Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 533, người phải chịu trách nhiệm. Thanh kiếm này, đây là cái gì kiếm? Ta ở bên trong cảm thấy linh hồn lực nhìn lấy Thất Dạ xuất ra Trảm Phách đao. Mavis sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhìn chằm chằm Thất Dạ trong tay Trảm Phách đao dò xét. Cẩn thận, đây là Trảm Phách đao. Nắm chặt cái này đem Trảm Phách đao, người liền sẽ cảm giác được không giống nhau thể nghiệm. Thất Dạ nhìn trước mắt đáng yêu Mavis cười. Nói, Trảm Phách đao. Thanh trường kiếm này gọi là Trảm Phách đao sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Mavis hiếu kỳ nói. Sau đó hướng về Thất Dạ trong tay Trảm Phách đao nắm đi. Ngay tại Mavis phải tay nắm chặt Trảm Phách đao trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng linh hồn tràn vào đến Mavis trong thân thể. Tại cái này cỗ linh hồn lực dưới, Mavis toàn thân nhanh chóng biến hóa, thân thể nhanh chóng ngưng thực, chậm rãi thoát ly linh hồn trạng thái, bắt đầu thực thể hóa. Cái này thân thể của ta, ta lại có cảm giác. Mavis kinh hô lên, Mavis đã tử vong. Hắn là lấy linh hồn trạng thái tồn tại hạ đi, mặc dù nàng sống tiếp được, nhưng là tại linh hồn trạng thái dưới Mavis thế nhưng là không có chút nào cảm giác. Mà bây giờ tại Trảm Phách đao lực lượng dưới, Mavis lần nữa có cảm giác. Nàng có thể hỏi nói bốn phía rừng rậm mùi thơm ngát. Gió nhẹ thổi qua thân thể của mình, đụng chạm lấy nước hồ mát lạnh. Cái này khiến Mavis cảm giác mình tựa như là thật sống lại. Cái kia loại chân thực xúc giác, nàng đã rất lâu không có cảm giác được thân thể cảm giác. Bởi vì một lần nữa có cảm giác, Mavis toàn bộ nhắm thương binh, cả người đắm chìm trong loại sống lại này. Trong cảm giác nhìn thấy Mavis cái này trương như là như tinh linh khuôn mặt, Thất Dạ bỗng nhiên xẹt tới. Quỷ thần xui khiến hướng về Mavis trên môi tự thân đi. Ngươi, đôi môi gặp nhau, một cỗ đặc thù cảm giác thuận bờ môi tràn vào đến Mavis trong đại não. Mavis thân thể cứng đờ, hai mắt trừng mắt rất lớn, đầu óc trống rỗng. Ta bị người hôn, bị người cưỡng hôn. Mavis tư duy trong nháy mắt đình trệ tại nơi đó, tựa như là thời gian đình chỉ. Thẳng đến Thất Dạ bờ môi rời đi, Mavis mới phản ứng lại. Cái kia loại như là điện giật tê liệt cảm giác khiến cho Mavis một trận ngượng ngùng cùng không bỏ. Ngươi làm cái gì? Mavis xiên cà phê xê, lấy nhỏ bờ eo thon, căm tức nhìn chằm chằm Thất Dạ, lớn tiếng chất vấn nói. Chỉ là hiện tại Mavis cái này la lị dưới thân thể, Mavis nhìn càng thêm đáng yêu. Ta chỉ là thử một chút, ngươi có phải thật vậy hay không có cảm giác? Hiện tại xem ra ngươi đã khôi phục thân thể. Thất Dạ mở to mắt to nói lời bịa đặt, nhưng là để Thất Dạ không có nghĩ tới là Mavis thế mà thật tin như vậy, phải không? Nhưng là hôn môi không phải sẽ mang thai sao? Mavis nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ nói. Đồng thời còn không quên sờ sờ bụng của mình. Ách, nhìn thấy Mavis cái bộ dáng này, Thất Dạ không còn gì để nói. Thất Dạ có thể vô cùng khẳng định, hôn môi căn bản sẽ không mang thai, hôn môi sẽ mang thai. Cái này nhiều người đơn thuần mới sẽ nghĩ tới. Nhìn thấy Mavis cái này đơn thuần bộ dáng, Thất Dạ trong lòng đột nhiên có chút tội ác cảm giác. Người đây chính là hôn trộm ta nguyên nhân sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Mavis nắm đấm nhìn lấy Thất Dạ. Đừng nhìn Mavis niên kỷ so sánh lớn, nhưng là lòng của nàng còn là tiểu nữ hài, vô cùng đơn thuần. Hiện tại nàng bị Thất Dạ hôn, dưới cái nhìn của nàng Thất Dạ cần phải chịu trách nhiệm, nhưng là Thất Dạ lại dùng một cái lý do bỏ qua đi. Cái này khiến Mavis có chút tiếp không thu được. Nhìn lấy lão nương lớn lên giống là la lị, liền cho rằng lão nương là cái gì cũng đều không hiểu xuẩn manh la lị sao? Mavis trong nháy mắt nổi giận. Từ nơi này Thất Dạ lớn tiếng giống nói, cút cho ta, lăn ra Sirius đảo, ta không muốn gặp được ngươi. Mavis tức giận hô một tiếng về sau, khả năng còn không đã ghiền, nâng lên quả đấm nhỏ của mình liền hướng về Thất Dạ phóng đi. Nhưng là Mavis nắm đấm làm sao lại có thể đánh trúng Thất Dạ đâu. Thất Dạ dùng sức một nắm, dễ dàng bắt lấy Mavis nắm tay nhỏ. Ha ha, Mavis, ngươi muốn để cho ta đi sao? nhìn thấy trước mắt tức giận la lị. Thất Dạ cười nói, ngươi cái này không phụ trách nam nhân. Đi chết đi, phát hiện Thất Dạ bắt lấy nắm đấm của mình. Mavis ấu tiểu thân thể nhảy dựng lên, chân nhỏ hướng về Thất Dạ đá vào. Nhưng là không hề nghi ngờ, vẫn không có cho Thất Dạ mang đến chút nào tổn thương. Ngược lại bỗng chốc bị Thất Dạ ôm ở trong ngực, a ngươi làm gì? Mau buông ta ra, ngươi cái này hỗn đản. Mavis tại Thất Dạ trong ngực chẳng những dãy giụa, nhưng là bất kể thế nào dãy giụa đều không thể tránh thoát Thất Dạ ôm ấp. Thất Dạ ôm thật chặt. Mavis cái này tiểu la lị một mặt mỉm cười nói, ngươi muốn để cho ta phụ trách sao? Vậy ngươi liền đi theo ta đi. Nói không đợi Mavis đáp lời, Thất Dạ trực tiếp ôm Mavis rời đi. Mấy ngày lúc sau, Thất Dạ lôi kéo một cái tóc vàng la lị xuất hiện ở yêu vĩ công hội trước mặt. Mà cái này tóc vàng la lị không hề nghi ngờ liền là Mavis. Thất Dạ, ta về yêu vĩ công hội thật được không? Mavis có chút bận tâm hỏi, đương nhiên không có vấn đề. Người thế nhưng là yêu vĩ công hội đệ nhất hội trưởng. Thất Dạ cười nói. Tiếp lấy lôi kéo Mavis đi vào yêu vĩ công hội. Đi qua trong khoảng thời gian này kiến thiết, yêu vĩ công hội đã từ cùng Phantom trong chiến đấu khôi phục lại. Công hội trụ sở kiến thiết hoàn tất. Công hội bên trong tất cả thành viên chính đang tán gẫu nói bậy nhìn thấy Thất Dạ đi đến. Công hội bên trong tất cả mọi người chào hỏi, Thất Dạ ngươi trở về, hoan nghênh trở về, đây là... Có chuyện gì? Thất Dạ nàng không phải là con gái của ngươi a, nữ nhi. Tóc màu vàng cùng Lucy tóc mái tóc dài vàng óng. Là Thất Dạ cùng Lucy hài tử a, lúc này. Công hội bên trong người cũng chú ý tới Thất Dạ bên người Mavis. Toàn bộ kinh ngạc thảo luận Mavis thoạt nhìn là một cái la lị. Hơn nữa còn là tóc màu vàng. Cái này cùng Lucy quả thực là giống như đúc. Mà lại Thất Dạ cùng Lucy hai người ở chung. Bởi vậy làm sao thấy được Thất Dạ bên người cái này Mavis đều giống như Thất Dạ nữ nhi. Cái gì? Nữ nhi của ta? Nói đùa cái gì? Thất Dạ nàng là ai? Lúc này Lucy cũng chạy tới. Nhìn lấy Thất Dạ hỏi, Lucy có thể vô cùng xác định chính mình còn không có cùng Thất Dạ làm cái kia. Loại, tại sao có thể có nữ nhi, đây là Mavis. Thất Dạ nói tiếp đi nói, mọi người tốt. Ta gọi là Mavis, yêu vĩ đệ nhất hội trưởng. Mavis cũng giới thiệu nói, cái gì? Nghe được Mavis lời nói, tất cả mọi người ở đây toàn bộ cứ thế tại nơi đó đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.